Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, đêm đó trò chơi. Đừng, ban trường, Lạc Phi cưỡng ép bị kéo vào tiểu khu. Mộ Thiên Tuyết không nói lời nào, lôi kéo hắn lên lầu, mở cửa, đem hắn kéo vào trong nhà. Cửa trống trộm đóng lại. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp khóa ngược lại. Lạc Phi trong tim run lên, vội vàng nói, ban trưởng, ta thật không buồn ngủ, chưa muốn ngủ, để cho ta đi thôi. Nói, thì muốn động thủ đi mở cửa. Lạc Phi, người muốn ngủ một mình, vẫn là hai người cùng một chỗ ngủ? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, một người ngủ, chỉ có thể ngủ phòng khách, ghế sofa, sàn nhà, hai cái cùng một chỗ ngủ, có thể ngủ trên giường. Ban trưởng, ta, người suy tính một chút. Mộ Thiên Tuyết cởi giày ra, khom người, thoát lấy trên đùi màu trắng vớ dài, lộ ra tuyết trắng như ngọc thon dài cặp đùi đẹp, cởi xuống một đầu vớ dài về sau. Nàng chỉ riêng một đầu đùi ngọc, đứng lên nhìn lấy hắn nói, suy nghĩ kỹ chưa? Lạc Phi ngây ngốc một chút, nhìn thoáng qua trong tay nàng vớ dài, nói, ban trưởng, ta thật không buồn ngủ. Mộ Thiên Tuyết đem trong tay màu trắng vớ dài đặt ở trong tay hắn, để hắn nắm chặt về sau, lại cúi người, thoát một cái khác điều, tối nay nhất định phải ngủ, người chọn một đi, một người ngủ, vẫn là hai người cùng ngủ. Lạc Phi nắm nàng vẫn như cũ mang theo một tia ấm áp, tản ra thiếu phát phân phương vớ dài, ánh mắt nhìn nàng thoát lấy một cái khác điều, lộ ra một cái khác điều tiết trắng như ngọc cặp đùi đẹp. Lập tức miệng đắng lưỡi khô, nói không nên lời, chọn cái nào? Mộ Thiên Tuyết đem một cái khác điều vớ dài cũng bỏ vào trong tay hắn. Lạc Phi nhìn nàng kia thanh tịnh con ngươi như nước, cùng thanh thuần kiều nộn gương mặt, trong lòng bàn tay cảm thụ được vớ dài ấm áp, trong đầu không khỏi hiện ra tối hôm qua ở trong lều vải một màn kia đến. Lại hiện ra tối nay trước khi ăn cơm ở trên ghế salon cái kia mộng xuân. Ban trường, hai người ngủ chung mà nói, có thể đắp hai giường chăn mền, có thể, cái gì đều không phát sinh sao? Hắn gương mặt có chút nóng lên, người muốn phát sinh cái gì? Mộ Thiên Tuyết một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn, Lạc Phi trì trệ, vội vàng nói, không, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì phát sinh, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, như vậy, người lựa chọn cái nào? Một người ngủ trên sàn nhà, ghế sofa, vẫn là hai người cùng một chỗ ngủ giường. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn hỏi, Lạc Phi nắm vớ dài tay khẽ run, cúi đầu nói, ban trưởng, mời đáp ứng trước ta. Hai người ngủ chung, tuyệt đối sẽ không phát sinh cái gì. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt thành thật nhìn lấy hắn nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Ta cam đoan. Lạc Phi yên lòng, nắm chặt trong tay vớ dài, nhìn lấy nàng nói, vậy ta ngủ giường. Được, Mộ Thiên Tuyết đi qua, mở cửa phòng ra, nhìn lấy hắn nói, đi vào đi, cha ta uống say, đang ngủ say, sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi cùng hắn ngủ chung, vừa tốt cũng có thể giúp ta nhìn hắn, miễn cho hắn buổi tối nôn, vây lại cổ họng. Lạc Phi, đi vào a. Thế nào, ta không phải đã làm qua bảo đảm sao? Các ngươi hai cái tuyệt đối sẽ không phát sinh cái gì. Mà lại, cha ta đã uống say, ngươi còn lo lắng cái gì? Mộ Thiên Tuyết một mặt nghi vấn nói. Lạc Phi cúi đầu, đem trong tay vớ dài trả lại cho nàng, cước bộ cứng đờ đi vào phòng. Ngủ ngon, Mộ Thiên Tuyết nói một tiếng, đóng cửa lại, sau đó khóe miệng cong cong, cầm lấy vớ dài về tới gian phòng của mình. Lạc Phi trong phòng ngơ ngác đứng trong chốc lát, sau đó đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy phía ngoài đêm tối. Đầu óc dần dần thanh tỉnh lại. Không giờ sáng, thanh thủy trong hẻm nhỏ, một cái trống quải trượng lão nhân đi lại tập tễnh dưới ánh đèn đường đi tới. Sau đó, quẹo vào tòa thứ nhất tiểu khu, mới vừa vào cửa miệng, một tên xuyên váy đỏ thiếu nữ từ bên trong đi ra. Nhìn hắn một cái, liền vội vàng đi tới vịn hắn nói. Lão gia gia, chậm một chút, ta dìu ngươi, ngươi ở đâu lầu một? Cảm ơn, cảm ơn. Lão nhân khom lấy thân thể cảm tạ, chỉ phía trước nói. 10, lầu 18, váy đỏ thiếu nữ sửng sốt một chút, nhìn về phía trong tiểu khu nhà lầu, nghi ngờ nói. Lầu 18, lão gia gia, người nhớ lầm đi, nơi này tầng cao nhất cũng chỉ có tầng 6A, nơi nào có lầu 18? Lão nhân run run rẩy rẩy mà nói. Vâng, thật sao? Không có lầu 18 sao? Người xác định, không có lầu 18. Ta xác định, váy đỏ thiếu nữ một mặt khẳng định nói. Lão nhân ngừng tại nguyên chỗ, cẩn thận nghĩ nghĩ, trong tay quải trượng đột nhiên gõ gõ mặt đất, quay đầu nhìn lấy nàng nói. Tiểu cô nương, mặt đất không có lầu 18, cái kia lòng đất đâu? Bạch, vừa mới dứt lời, váy đỏ thiếu nữ trong tay hàn mang lóe lên, một thanh loan đao đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Trong nháy mắt chém về phía lão đầu người. Cong, một tiếng kim loại va chạm âm thanh vang lên, tia lửa văng khắp nơi. Lão người trong tay quải trượng, vừa mới rõ ràng còn tại trên mặt đất, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, vừa tốt cách chặn chuôi này loan đao. Hai người ở võ khí va chạm một khắc này đã tách ra. Tà ác giác tỉnh giả, váy đỏ thiếu nữ loan đao trong tay ở trước ngực quét ngang. Âm thanh lạnh lùng nói. Bốn phía trong góc đột nhiên lướt đi mấy bóng người. Có nam có nữ, trẻ có già có, tăng thêm váy đỏ thiếu nữ. Hết thảy 7 người, đều là tay cầm võ khí. Đem lão nhân kia vây lại. Quả nhiên vẫn là xuất hiện. Đội trưởng, chúng ta chuyến này, không lỗ a. Một tên tuổi trẻ tóc dài nam tử, tay cầm một thanh búa, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Cẩn thận. Cái này tà ác giác tỉnh giả khí tức trên thân có chút cổ quái. Cảm giác không thấy mạnh yếu, nhưng rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Một tên khôi ngô cao lớn nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Bị vây vào giữa lão nhân, đã nứt ra miệng, trong tay quải trượng, đã biến thành một thanh bộ dáng cổ quái đao. Cõng cũng đứng thẳng lên, thở dài một tiếng nói. Lão hủ cũng là tìm đến người bằng hữu. Trò chuyện, tâm sự mà thôi, lại không làm chuyện xấu sự tình. Các vị làm gì làm to chuyện đâu. Đại gia tâm bình khí hòa, chào hỏi, sau đó liền xem như không có trông thấy. Ai đi đường nấy, không thật là tốt sao? Phi, tà ác giác tỉnh giả, người người có thể chu diệt. Chớ cùng hắn nói nhảm. Cái này tà ác giác tỉnh giả có thể là người được khác tà ác giác tỉnh giả khí tức tới. Phụ cận khả năng còn có một cái. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Kết trận, 7 người vũ khí trong tay quang mang lóe lên, lập tức vây quanh ở giữa lão nhân bắt đầu chạy. Bạch, lão người thân ảnh lóe lên, đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. 7 người biến sắc. Phốc, tên kia tay cầm búa tuổi trẻ tóc dài nam tử, đột nhiên thân thể run lên, cúi đầu nhìn lấy lồng ngực của mình, một thanh uốn lượn cổ quái đao từ phía sau lưng quán xuyên hắn toàn bộ lồng ngực. A, hắn kêu thê lương thảm thiết một tiếng, đột nhiên vung động trong tay búa, hướng về sau lưng vung chạm tới. Nhưng hắn búa lại đi theo hắn nửa khúc trên thân thể, một lên bay ra ngoài, máu tươi phun ra, một nửa thân thể ngậm đứng tại chỗ. 6 người khác gặp một màn này, lập tức sắc mặt đại biến. Niên đại gì, còn kết trận? Người tuổi trẻ bây giờ a, càng sống càng lui về sau a. Lão nhân toàn thân xương cốt đột nhiên đùng đùng không dứt một trận bạo hưởng, lập tức cả thân thể trong nháy mắt tăng cao đến 2 mét, lộ ra sạch sẽ bóng 7 đầu cùng một trương tràn đầy vết sẹo khuôn mặt dữ tợn tới. Đã muốn gặp bạn mới, vậy liền thuận tay mang chút lễ vật đi qua đi. Cũng không biết vị bằng hữu nào là ưa thích xương cốt, còn là ưa thích thịt, hoặc là huyết. Lão người đao trong tay đột nhiên hóa thành một đầu màu đen mãng xà, lộ ra tinh hồng tín tử, tê tê rung động. Ngũ độc quan chủ, là tà ác quân đoàn ngũ độc quan chủ. Tên kia khôi ngô cao lớn nữ tử rốt cục nhận ra trước mắt cái này tà ác giác tỉnh giả thân phận. lập tức đột nhiên biến sắc nói. Đi, đi mau. T, độc xà nhảy lên ra, như bóng với hình. Hẻm nhỏ bên ngoài trên đường phố, vẫn như cũ có xe chạy, có người hành tẩu, mà ở trong tiểu khu, hộ gia đình đều đã tắt đèn ngủ. Phía dưới truyền đến một số thanh âm kỳ quái. Có người bật đèn từ cửa sổ xem xét, lại không thấy gì cả. Ước chừng 20 phút, lão nhân chống quải trượng, đi vào trong cư xá. Từ tận cùng bên trong nhất chuyển đến lầu tòa nhà đằng sau. Tới gần ban công vị trí, hắn đứng tại số 6 dưới lầu, nhắm mắt lại, cảm thụ một phen, lẩm bẩm, đích thật là cái bạn mới a, hy vọng sẽ không để cho lão hủ thất vọng. Nói xong, hắn đột nhiên đi bộ dẫm ở trên vách tường, trực tiếp nằm ngang thân thể, chống quải trượng, đi lại tập tễnh đi tới, đi đến lầu 5 ban công. Hắn ngừng lại, thân thể thẳng lên, đứng ở trên ban công, híp mắt, nhìn về phía trong cửa sổ màn cửa, bên trong một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy, cũng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh, nhưng hắn biết, vị kia bạn mới khẳng định đã cảm thấy hắn. Đừng sợ, lão hủ giống như ngươi, đều là những cái kia giả chính nghĩa chó săn nhóm nói tới tà ác giác tỉnh giả. Lão hủ hôm nay tới, là muốn theo ngươi nói chuyện, mời ngươi thêm vào chúng ta quân đoàn. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cũng không quan hệ, lão hủ sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bức bách qua người khác. Hắn nói chuyện, trong tay quải trượng đã biến thành đao. A, hắn cúi đầu nhìn qua, dưới chân trên ban công, đột nhiên kết băng, cái kia đá lạnh chính theo chân của hắn, nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Không đến mức a, hắn thở dài một hơi, đột nhiên nhảy lên. Trong mắt hàn mang lóe lên, trực tiếp hướng về cửa sổ kiếng vọt vào. Bạch, một điểm kiếm mang đột nhiên từ trên cửa sổ bay ra, từ nhỏ biến thành lớn, trong nháy mắt bao phủ lại hắn cả thân thể. Hảo kiếm, hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thân thể trong nháy mắt tại nửa đường dừng lại, đột nhiên lui lại bay ra, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Vừa xuống đất, mặt đất đột nhiên lần nữa kết băng. Tối nay tới giá trị. Tới giá trị a, lão nhân cười ha ha. Trong tay quái đao đột nhiên hướng về sau một chảm. Chảm tại một thanh từ trong bóng tối vô thanh vô tức duỗi ra băng kiếm trên. Lại không có bất kỳ cái gì tia lửa tóe lên. Bạch, hắn vung đao vọt tới. Thế nhưng đứng tại bên tường bóng người, lại đột nhiên biến mất ở trên tường màu xanh lam trong tầng băng. Biến mất không thấy gì nữa. Một tòa khác tiểu khu, Lạc Phi đứng tại phía trước cửa sổ, không có không buồn ngủ, nghe trên giường tiếng lẩm bẩm, nghe trong phòng nồng đậm tửu khí, hắn chỗ nào ngủ được. Nghĩ nghĩ, chính muốn mở cửa sổ ra chạy trốn lúc, cửa phòng đột nhiên mở ra, Mộ Thiên Tuyết thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Lạc Phi, ngủ không được, qua đi theo ta chơi game. Ngoặc kép chấm hỏi. Khuya khoát chơi game, đêm đó ở trong lều vài trò chơi. Mộ Thiên Tuyết nói khẽ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.